Ma thần trời sinh. Chương 1224, C1224, pháp tắc cự thú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng dạng đại biến. Thân ảnh hắn khẽ chuyển, đã xuất hiện bên cạnh đám người Ngự Thiến Thiến. Hắn vung tay lên, đánh ra một trận lốc xoáy, đẩy toàn bộ bọn họ trở về trong thần chữ cung. Đám người Ngự Thiến Thiến vừa mới tiến vào thần chữ cung, bốn phía xung quanh thần chữ cung liền xuất hiện một tầng quang mang ngũ thải. Hiển nhiên là Tử Kim Hoàng chủ đã xuất thủ thủ hộ thần chữ cung. Mà một quyền vừa rồi Kim Trúc Nhân đánh ra kia mặc dù cũng không đánh trúng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng quyền kình lại xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp đánh ra một cái động lớn trên mặt đất của khỏa tinh cầu trước mắt này. Cái động lớn này xỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu, mà đạo quyền kình kia tựa hồ cũng không yếu bớt bao nhiêu, mạnh mẽ phóng vọt về phía tinh không. Đây là thứ đồ chơi gì? Sao lại lợi hại như vậy? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Trúc Nhân trước mắt. Chiến lực mà nó thể hiện ra quả thật cường hãn tới cực điểm. Nhưng bản thân nó căn bản cũng không dùng tới bất cứ lực lượng pháp tắc gì. Ninh Tiểu Xuyên, đây là vật phẩm bảo mệnh luyện kim khôi lỗi mà phụ vương cấp cho ta. Ngươi vậy mà có thể bức ta phải vận dụng tới nó. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thần sắc Diệp Siêu Phàm phẫn nộ từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Hắn khẽ phất phất tay với Kim Trúc Nhân mấy cái. Kim Trúc Nhân đột ngột phóng vọt về phía Diệp Siêu Phàm. Cả người biến thành một cỗ thủy lưu hắc ám, bao phủ lên toàn thân hắn. Giết, rất nhanh, Diệp Siêu Phàm đã hóa thân thành một Kim Trúc Nhân. Trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Ngay sau đó, thân ảnh hắn một lần nữa giết thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Không giống như vừa rồi chỉ biết đơn giản ra quyền. Hiện tại bản thân Diệp Siêu Phàm đã dung nhập vào trong Kim Trúc Nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân vậy mà cũng mang theo từng đạo pháp tắc. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp xoay người lại, phóng vọt lên tinh không trên đỉnh đầu. Kim Trúc Nhân này thật sự quá mạnh mẽ. Nếu chiến đấu trên mặt đất, sợ rằng toàn bộ khỏa tinh cầu này cũng sẽ sụp đổ. Mạnh mẽ phá vỡ từng tầng không gian. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc bỏ đi. Mà Kim Trúc Nhân cũng gắt gao bám sát theo sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Đồng dạng cũng phá vỡ tầng tầng không gian. Không ngừng đuổi giết theo. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn ngươi chết. Thanh âm Diệp Siêu Phàm từ trên người Kim Trúc Nhân vang lên. Cường giả thứ thần bình thường kỳ thật căn bản không có thực lực xuyên toa đường dài trong tinh không. Nhưng lúc này bất luận là Ninh Tiểu Xuyên hay là Kim Trúc Nhân này cũng đều không phải là thứ thần bình thường. Dưới sự gia trì của lực lượng tinh thần, thực lực Ninh Tiểu Xuyên đã cường hãn đến mức biến thái. Mà Kim Trúc Nhân này cũng đồng dạng là một kiện trọng bảo của Chân Lý Thiên Quốc. Uy lực cực kỳ cường đại. Nếu không cũng sẽ không được Mộc Uẩn Vương cấp cho Diệp Siêu Phàm làm bảo vật hộ thân. Liên tiếp xuyên qua vô số khoảng cách trong tinh không, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn về phía gã Kim Trúc Nhân càng lúc càng gần kia. Chỉ có kẻ nào tu vi đạt tới cảnh giới thần linh mới tính là hoàn toàn trưởng khống pháp tắc, có thể lợi dụng các loại pháp tắc sáng tạo ra các loại chiêu số cường hãn. Nhưng ta không giống như vậy. Ta lĩnh ngộ ra lực lượng tinh thần, đã có năng lực chế trụ các loại pháp tắc, cho nên dù chỉ mới là cảnh giới thứ thần, nhưng những pháp tắc này cũng phải ngoan ngoãn chịu sự khống chế của ta. Ngày hôm nay ta đã chính thức bắt đầu sáng tạo ra chiêu số thuộc về chính mình. Đứng thẳng trong tinh không, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tính toán, đồng thời tất cả pháp tắc diệt thế đạo trước đây hắn lĩnh ngộ được lúc này đều được hắn đồng loạt thi triển ra. Diệt thế kiếm đạo cùng diệt thế đao đạo tạo thành một đạo kiếm khí trường hà cùng đao khí trường hà ở bốn phía. Diệt thế ma hỏa đạo ở trong tinh không bốc cháy lên một tầng liệt hỏa hừng hực. Đủ 12 loại pháp tắc diệt thế đạo lúc này toàn bộ đều được Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra. Vốn dĩ mỗi lần hắn chỉ có thể thi triển ra một loại diệt thế đạo. Nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã có thể cùng lúc thi triển ra toàn bộ 12 loại diệt thế đạo. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Ninh Tiểu Xuyên, ta nhất định sẽ bắt được ngươi, tiến hành siêu hồn ngươi, nhìn một chút xem trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì. Thanh âm gào thét của Diệp Siêu Phàm đột ngột truyền tới. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Siêu Phàm thậm chí không hề tỉ mỉ kiểm tra lực lượng pháp tắc bốn phía. Bằng không hắn tất nhiên sẽ phát hiện, những pháp tắc hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đánh ra kia chính là pháp tắc diệt thế đạo thuộc tính hủy diệt mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên không chút để ý tới lời rít gào của Diệp Siêu Phàm. Vẫn như cũ đứng thẳng trong tinh không. Tùy ý đám tinh không phong bạo kia thổi cho quần áo của chính mình tung bay phất phới. Một tay hắn quét ngang trong tinh không. Toàn bộ tất cả pháp tắc diệt thế đạo bốn phía xung quanh thân thể hắn liền bắt đầu chậm rãi di động. Dùng kiếm đạo làm chảo, đao đạo làm răng, ma lôi đạo làm mắt, thú hoàng đạo làm tứ chi. Một đầu pháp tắc thần thú toàn bộ thân thể đều do pháp tắc tạo thành đột ngột hình thành trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ngao, giống như một đầu mãnh thú chân chính vậy. Sau khi đầu pháp tắc thần thú này xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Tinh không bốn phía tựa hồ cũng vì nó mà ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, đầu pháp tắc cự thú này liền gầm thét xông thẳng về phía gã kim trúc nhân trước mắt. Móng vuốt cào cấu, hàm răng gặm cắn, từng đạo lôi đình đánh thẳng lên trên người kim trúc nhân. Kim trúc nhân kia giống như một con thuyền nhỏ trong hải dương mênh mông vậy. Bị đầu pháp tắc cự thú kia chơi đùa trong lòng bàn tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong miệng Diệp Siêu Phàm không ngừng gào thét, nhưng hắn căn bản không thể khống chế được động tác của kim trúc nhân. Pháp tắc cự thú ngẩng đầu gầm thét một tiếng, bộ móng vuốt do diệt thế kiếm đạo hình thành chảo một cái liền chộp về phía kim trúc nhân trước mặt. Thân thể Diệp Siêu Phàm từ bên trong kim trúc nhân rơi ra, mà bản thân kim trúc nhân thì chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một kiện điêu khắc hình người lớn chừng bàn tay. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vẫy vẫy tay, đã thu bức tượng điêu khắc này vào trong bàn tay. Cách chương.